Hình như anh ấy tức giận rồi. Thím Lý dựng ngón cái lên cổ vũ cô. Kỳ Hy Nguyện rướn môi cười rồi chạy lên lầu. Đi thẳng đến gõ cửa phòng của Triệu Húc Hàn. Cách Trương.